bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 903, một cuộc giao dịch 8, góc truyện audio.com, Hùng Đồng một phen ngấm ngầm hại người nói ra những lời khiến người phía dưới nhìn Hạ Úc Huân bằng ánh mắt có chút không thích hợp, bất quá thương nhân trọng lợi, cho dù cô ta thực sự dùng phương pháp bẩn thỉu nào đó để có được hợp đồng này, bọn họ cũng không cảm thấy có gì, trong vòng này đều phổ biến, nhiều lắm chỉ lén bàn tán vài câu mà thôi. Lúc này, Nghiêm Tử Hoa nhịn không được mở miệng nói. Hùng Đồng lời này sai rồi, sau khi biết được lãnh tổng có dấu hiệu do dự, tiểu thư mấy cuối tuần trước đã bắt đầu bôn ba vì dự án, thẳng đến tối hôm qua mới thuyết phục được lãnh tổng. Ai biết cậu nói là thật hay giả chứ? Hùng Đồng tự nhủ nói thầm, sau đó lại không cam lòng mà nói. Ngày hôm qua thẩm phu nhân đều nháo đến cửa công ty, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy chứ. Đây không phải là vấn đề tác phong cá nhân, mà là vấn đề có liên quan đến hình tượng toàn công ty chúng ta. Hùng Đồng yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt vấn đề riêng tư của tôi. Hừ, tốt nhất là như vậy. Mặt khác tôi và Nghiêm Phó Tổng có thương lượng một chút, chuẩn bị 3 ngày sau đi Hương Thành cùng MC bàn bạc hạng mục mới, công ty bên này còn nhờ 2 vị phó đồng sự có thể trông coi nhiều hơn. Hùng Đồng không cam lòng vừa mới chuẩn bị dùng câu tới công ty lâu như vậy không chút thành tựu tới tiếp tục gây khó dễ cô, liền nghe được những lời này của Hạ Úc Huân, không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết, nếu lần này hạng mục MC bị cô ta bàn bạc thành công, vậy công ty này còn có thể có đất cho hắn nói chuyện sao? Gạch nối, cùng lúc đó, biệt thự cao cấp ngoại ô nào đó. Người phụ nữ mặt âm vụ mà đem điện thoại đập bể nát quát. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Người đàn ông dạo bước qua nhẹ nhàng ôm chặt cô, nói. Ai, bảo bối, đừng tức giận như vậy, tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn. Anh bảo em sao có thể không tức giận, từ lúc à tiện nhân kia xuất hiện bắt đầu đã bao lâu. Kết quả nhiều lần như vậy đều bị cô ta tránh thoát. Hiện tại vẫn hô mưa gọi gió, sống tiêu dao tự tại. Người phụ nữ cuồng loạn mà gào giống, người đàn ông hôn khóe môi cô ta ôn nhu nói. 5 năm đều chờ được, chẳng lẽ em còn để ý mấy ngày này sao? Nóng vội ăn không hết được đậu hũ nóng a. Lồng ngực cô ta kịch liệt phập phồng, con ngươi hiện lên một tia rét lạnh, nói. Thôi, không cần trốn tránh dựa vào mấy tên phế vật vô dụng này nữa, lần này em sẽ đích thân động thủ. Đích thân đem cô ta lạc vào cát bụi, cho dù cô ta biết em làm thì như thế nào? Được, bảo bối em nói cái gì đều được, cứ dựa theo em nói mà làm. Em nói không sai, với thế lực ngầm của chúng ta hiện tại, cho dù bọn họ đã biết cũng không có gì nói tới đây, ngữ khí người đàn ông dừng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn cô. Chỉ là em yêu à, em làm như vậy tựa hồ có chút không công bằng. Cho tới nay, em tựa hồ chỉ nhằm vào cô gái kia, còn Lãnh Tư Thần thì sao? Năm đó nếu không phải bởi vì cô ta, Lãnh Tư Thần cũng sẽ không vội vã rời khỏi tổ chức, sẽ không trở mặt với nhà chúng ta, càng không đối xử với em như vậy, người phụ nữ vội vàng nói. Em yêu, em hẳn không phải là đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định với Lãnh Tư Thần chứ? Không có cô gái kia, hiện tại em chính là phu nhân tổng tài tập đoàn Thiên Úc, đệ nhất phu nhân thành phố A, phải không? Thanh âm người đàn ông lập tức lạnh xuống. Sao có thể, anh đừng suy nghĩ vớ vẩn, người hiện tại em yêu là anh, người ta đều đã gả. Góc truyện audio.com, cho anh còn không yên tâm, cái gì phu nhân tổng tài tập đoàn Thiên Úc, em mới không thèm. Người phụ nữ lập tức như chim nhỏ nép vào người ôm lấy người đàn ông dỗ dành. Sắc mặt người đàn ông hơi hoãn, nói. Tốt nhất là như vậy em yêu, cũng đừng trách anh không nhắc nhở em, kế hoạch mấy ngày nay của chúng ta sở dĩ lần lượt thất bại, Lãnh Tư Thần cũng góp phần không ít. Cách chương.